Đầu tiên thì cho mình xin gửi lời chào đến tất cả các bạn khán thính giả của kênh Phi Tùng. Sau một quãng thời gian rất là dài thì cuối cùng mình cũng đã chính thức quay trở lại. Trước tiên thì mình muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì đã để mọi người phải chờ đợi lâu như vậy. Quả thực là kênh thì có một số vấn đề và mình cũng đã phải chờ đợi rất là lâu thì kênh mới có thể hoạt động lại bình thường được. Lần quay trở lại lần này thì không chỉ là để tiếp tục đồng hành cùng với cả mọi người mà còn để hoàn thành nốt cái bộ truyện Trường Sinh. Cái bộ truyện mà chắc hẳn là cũng không biết là có nhiều bạn có còn chờ đợi hay không, có còn nghe hay không. Tuy nhiên thì dù sao thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi. Và chúng ta vẫn còn ở đây để mà bước tiếp cuộc hành trình của Trường Sinh. Cũng hy vọng rằng lần quay trở lại này thì mọi thứ sẽ được suôn sẻ và mình cũng sẽ cố gắng hết sức để mà gửi tới mọi người những tập truyện tốt nhất có thể. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 70 của bộ truyện Trường Sinh. Tất nhiên là mình cũng sẽ điểm qua lại cái nội dung một đoạn thời gian để cho mọi người có thể nhớ lại cái đoạn nội dung đó. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình với cả Trường Sinh. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như chúng ta đã biết thì để mà chuẩn bị cho chuyến đi cùng với cả đại đầu thì Trường Sinh là sẽ dự định ghé thăm Phù Phong chân nhân và sau đó tìm tọa kỵ. Hắn thì cũng sắp xếp công việc ở hộ bộ đề bạt Ngô Vũ Sinh để mà đảm bảo quân nhu cho tân quân, đồng thời gửi quà và tiền quyên góp về túi Long Hổ Sơn. Và để hợp thức hóa cái việc rời kinh thành lần này thì Trường Sinh lấy lý do là điều tra tham nhũng ở các châu quận huyện Tây Xuyên, nơi mà tân quân đang đóng quân. Và trước khi lên đường thì Trường Sinh còn một việc phải làm. Đó là tìm cách lấy lại mảnh vải rồng từ hai quan chức Thư Thiên Đài là Lưu Tử Phu và Triệu Trác Quân, những người đã từng điều tra bí mật về hắn. Trường Sinh thì tập trung vào Triệu Trác Quân, một quan thanh liêm nhưng mà có điểm yếu là quá hiếu thảo với mẹ, dẫn đến việc mẹ hành hạ vợ. Và Trường Sinh đã lên kế hoạch lợi dụng điểm yếu này của hắn để mà tiếp cận mảnh vải rồng. Và liệu rằng là kế hoạch của Trường Sinh có thành công hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục ngay sau đây. Lại nói thì Dư Nhất vẫn không hiểu tại sao Trường Sinh lại điều tra Triệu Trác Quân, mà Trường Sinh cũng không giải thích rõ lý do với nàng, bởi vì cái chuyện này kể ra rất là dài dòng. Dù có cố gắng tóm tắt thì cũng phải mất nửa ngày, mà hắn vốn lười giải thích mà. Quan trọng hơn là việc này không cần thiết phải nói rõ ràng với cả Dư Nhất. Sau đó thì Trường Sinh liền giao thêm một nhiệm vụ cho Dư Nhất, dặn dò nàng đi tìm hiểu tình hình các đại phu và các hiệu thuốc gần nơi ở của Triệu Trác Quân, yêu cầu là phải lập tức đi điều tra và báo cáo lại trong vòng một canh giờ. Đợi cho Dư Nhất rời đi rồi, Trường Sinh nhắm mắt trầm tư suy nghĩ. Nếu cái tên Triệu Trác Quân này hiếu thảo, vậy thì nên nhắm vào mẹ của hắn. Phải tìm cách khiến cho bà lão thường xuyên đánh đập con dâu kia mắc bệnh nặng. Sau đó sẽ ra tay cứu chữa để mà lấy lòng biết ơn của Triệu Trác Quân. Sau khi đã có ý tưởng đại khái rồi, việc tiếp theo là cụ thể hóa kế hoạch. Trước tiên là phải khiến cho bà lão mắc bệnh, mà phải là bệnh nặng. Nhìn thì có vẻ đơn giản vậy thôi, nhưng kỳ thực không dễ dàng đâu. Nếu như chỉ đơn thuần đến đó hạ độc thì về hắn là đơn giản, nhưng mà như vậy sẽ quá đột ngột. Triệu Trác Quân sẽ không phải kẻ thô lỗ. Hắn đã làm quan thì chắc chắn rất là thông minh rồi. Phải làm sao để cho bà lão mắc bệnh một cách đột ngột nhưng lại không gây nghi ngờ. Việc này cũng có cách giải quyết. Bởi vì lý do là người già khó tránh khỏi các bệnh mãn tính. Mà với trình độ y thuật của mình, trước khi ra tay có thể đến đó xem bà lão có bệnh mãn tính gì, sau đó sẽ nhắm thẳng vào mà hạ độc. Mà triệu chứng thì phải là giống như là bệnh cũ tái phát. Như vậy thì Triệu Trác Quân sẽ không nghi ngờ, chỉ nghĩ rằng mẹ mình bị tái phát bệnh cũ mà thôi. Sau đó sẽ là bước thứ hai. Một khi mà bà lão phát bệnh rồi, như vậy Triệu Trác Quân sẽ nhất định lập tức đi mời đại phu. Mà muốn các đại phu gần đó đến khám bệnh thì cũng không khó, nhưng như vậy lại quá đột ngột, dễ khiến cho Triệu Trác Quân nghi ngờ. Vì vậy không thể không ngăn cản hắn tìm đại phu khác, nhưng phải làm sao để cho các đại phu đó đều bó tay trước căn bệnh. Điều này phải đòi hỏi trình độ y thuật rất cao. Chất độc phải khiến cho các đại phu không thể phát hiện ra manh mối. Tuy nhiên đại phu ở Trường An thì không như lang băm quê mùa, bọn họ đều có thực lực cả. Dù dùng thuốc kín đáo đến đâu thì họ vẫn có thể phát hiện ra điểm bất thường. Tuy nhiên có một cách gián tiếp là khiến cho bệnh nhân có biểu hiện sắp chết. Mà đại phu thường coi trọng danh tiếng, khi thấy bệnh nhân nguy kịch thường không dám chữa, sợ nếu bệnh nhân chết sẽ ảnh hưởng đến uy tín của mình. Tiếp đó là bước thứ ba. Nếu các đại phu đều bó tay rồi, như vậy Triệu Trác Quân nhất định sẽ sốt ruột tìm thầy khác. Chỉ cần bà lão chưa chết, hắn sẽ không bỏ mặc. Mà trong thành Trường An này có mấy hiệu thuốc của nhà họ Ni, sớm muộn gì thì Triệu Trác Quân cũng sẽ đến tìm. Và lúc này thì Trường Sinh phải tình cờ có mặt ở đó. Tuy nhiên một quan nhất phẩm triều đình lại nửa đêm nửa hôm xuất hiện ở hiệu thuốc thì cần phải có lý do chính đáng. Có thể lấy cớ ngựa quý hãn huyết bảo mã sinh non bị bệnh, nhưng chỉ hợp lý thôi thì chưa đủ, phải là cực kỳ tự nhiên. Bởi vì với địa vị trọng thần của mình, việc đích thân đi bốc thuốc thì vẫn khó tránh khỏi gượng ép. Hơn nữa Triệu Trác Quân từng điều tra hắn ở Đăng Châu, nếu gặp ở hiệu thuốc thì sẽ dễ nảy sinh ra nghi ngờ. Không được, tuyệt đối không thể tự mình ra mặt. Việc này chỉ có thể giao cho đại đầu. Chỉ có đại đầu mới có thể cầm đơn thuốc quán đến hiệu thuốc và vô tình khen ngợi y thuật quán trước mặt Triệu Trác Quân mà không gây ra nghi ngờ. Tất nhiên là nếu có thêm đại phu ở hiệu thuốc phụ họa khen ngợi thì càng đáng tin. Nhưng khó ở chỗ là không thể dặn trước đại phu nói dối giúp. Chỉ có cách khiến họ thực sự khâm phục. Đơn thuốc của Trường Sinh phải thực sự hiệu nghiệm, như là chữa bệnh sưng xương họng chẳng hạn. Một bệnh nan y ít người chữa được. Sau khi mà quyết định xong xuôi, Trường Sinh bèn cho gọi đại đầu đến, đưa đơn thuốc đã chuẩn bị sẵn. Đơn này gồm 20 vị thuốc, trong đó có mấy loại đắt như vàng, thường không có sẵn ở hiệu thuốc. Đại nhân, ngài gọi tiểu nhân có việc gì vậy? Đại đầu lúc này đến cung kính hỏi. Trường Sinh bèn gật đầu nói. Ta là đang muốn tính kế Triệu Trác Quân, tên quan viên Tư Thiên Tài đó. ta sẽ hạ độc mẹ của hắn, ra làm bệnh cũ tái phát. Khi hắn đi tìm đại phu, ngươi phải đến hiệu thuốc nhà họ Ni trước. Sau đó thì Trường Sinh dặn dò đại đầu theo như kế hoạch. Đại nhân yên tâm đi, tiểu nhân hiểu rồi. Đại đầu nhận đơn thuốc khéo léo mà đáp. Tiểu nhân sẽ làm như vô tình khen ngợi y thuật của đại nhân trước mặt của hắn. Sau khi mà Dư Nhất trở về báo cáo vị trí các hiệu thuốc, Trường Sinh sau đó lập tức hành động. Hắn lén đến nhà của Triệu Trác Quân và phát hiện mẹ của tên đó đang mắc bệnh lao phổi. Điều kiện hoàn hảo để mà thực hiện kế hoạch. Khi mà Trường Sinh đến nhà họ Triệu, thì Triệu Cao Thị đang bưng thau nước rửa chân từ phòng của Triệu lão phu nhân đi ra. Còn bà lão thì đang thổi tắt nến chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Với trình độ luyện khí của mình, việc hạ độc một bà lão bình thường đối với cả Trường Sinh dễ như trở bàn tay thôi. Triệu chứng bệnh lao phổi là tức ngực, ho ra máu, khó thở. Còn chất độc hắn dùng sẽ khiến cho nạn nhân ngạt thở và nôn ra máu khi mà hít phải. Cũng là do trước đó căm ghét cách bà lão ngược đãi con dâu, Trường Sinh liền cho thêm thuốc sổ vào trong hỗn hợp độc dược. Sau khi hạ độc xong thì hắn cố ý tạo tiếng động thật là to để cho Triệu Trác Quân và những người khác nghe thấy, rồi Trường Sinh nấp vào trong chỗ tối quan sát. Mọi việc thì diễn ra đúng theo dự tính của hắn. Thấy mẹ của mình đột nhiệt lên cơn bệnh, Triệu Trác Quân vội vàng cõng bà đi tìm thầy thuốc. Hai hiệu thuốc đầu tiên họ đến đều từ chối chữa trị. Một phần là bởi vì đại phu tự thấy bất lực, phần khác là do bà lão đại tiểu tiện không tự chủ, rất là mất vệ sinh. Khi mà thấy Triệu Trác Quân cõng mẹ chạy về phía hiệu thuốc nhà họ Ni, Trường Sinh liền đi trước một bước báo cho đại đầu vào trong hiệu thuốc trước. Hắn dặn dò đại đầu là sau khi về ngự sử đài, phải lớn tiếng gọi Dương Khai, lấy thuốc rồi quay trở lại sảnh chờ. Và đúng như kế hoạch thì không lâu sau đó, đại đầu trở về cùng với cả hai mẹ con nhà họ Triệu. Theo như là thỏa thuận trước đó thì vừa vào cửa, đại đầu đã lớn tiếng gọi Dương Khai đến lấy thuốc. Trước đó thì Trường Sinh đã nói với cả Dương Khai rằng ngựa con bị bệnh nhẹ và sẽ nhờ đại đầu đi bốc thuốc. Dù là không rành y thuật nhưng mà Dương Khai cũng hoàn toàn tin tưởng Trường Sinh. Nên là hắn vừa nghe tiếng gọi liền vội vã từ chuồng ngựa chạy đến. Dương Khai thì không khéo léo như đại đầu. Hắn cũng không giỏi diễn xuất. Chính vì vậy mà Trường Sinh không dám nói thật với hắn về chuyện này. Nhưng cũng chính sự thiếu hiểu biết này đã khiến cho vẻ mặt lo lắng của Dương Khai trở nên vô cùng chân thật. Vừa cầm thuốc ở trên tay mà không biết cách dùng, Dương Khai liền đi theo đại đầu và hai mẹ con họ Triệu vào trong đại sảnh. Lúc này đây thì Trường Sinh cũng đang làm việc dưới ánh nến. Vừa thấy mọi người vào, liền gặp công văn lại đứng dậy. Đại đầu lúc này chỉ vào Triệu Trác Quân nói với cả Trường Sinh. Đại nhân, vị này chính là Triệu đại nhân từ Tư Thiên Đài. Mẫu thân của ngài ấy đột nhiên lâm bệnh nặng, cũng đã đi tìm khắp thầy thuốc rồi, nhưng mà không ai chữa được. Tiểu nhân biết y thuật của đại nhân cao siêu, nên đã mạo phép đưa họ đến đây đó. Triệu Trác Quân vừa đặt mẹ xuống, nghe xong liền chắp tay cảm tạ đại đầu, rồi lại quay sang cúi đầu trước Trường Sinh, thuật lại cái bệnh tình và khẩn thiết cầu xin Trường Sinh. Dù là bà lão không nặng, nhưng cõng lâu khiến cho Triệu Trác Quân đẫm mồ hôi. Lại thêm tâm trạng nóng như lửa đốt, mắt đỏ ngầu, giọng rất là nghẹn ngào. Tất nhiên là bản thân là người chủ mưu, thấy cảnh tượng này Trường Sinh không khỏi cảm thấy áy náy. Nhưng nghĩ lại việc cái tên này ngu muội hiếu thảo, mặc cho mẹ hành hạ vợ mà không can thiệp, hắn lại thấy cái chút lo lắng này cũng xứng đáng. Sau khi nghe lời cầu xin xong, Trường Sinh liếc mắt nhìn đại đầu một cái đầy ý trách móc. Như thể là không hài lòng bởi vì hắn đã tự ý mang rắc rối về đây. Vừa thấy ánh mắt ấy thì Triệu Trác Quân vội vàng quỳ sụp xuống. Dạ, xin đừng trách phó đại nhân. Tất cả do hạ quan cùng đường mới cầu xin ngài đưa đến đây. Lý đại nhân, ngài là quan nhất phẩm, mọi việc ngài làm đều là công đức. Xin hãy ra tay cứu mẫu thân của hạ quan. Người cứ đứng dậy đi đã. Trường Sinh đưa tay ra đỡ. Thấy Trường Sinh chưa chịu đồng ý, Triệu Trác Quân không chịu đứng dậy. Đại đầu liền kéo hắn đứng dậy. Đại nhân đã bảo đứng dậy thì cứ đứng dậy trước đi đã. Trong lúc đó Trường Sinh lại quay sang bảo với cả Dương Khai. Dương Khai, người trước tiên đi sắc thuốc trước đi, ta sẽ qua sau. Đại nhân à, thêm bao nhiêu nước vậy? Dương Khai hỏi. Một phần thuốc, chín phần nước. Trường Sinh đáp rồi nhắc thêm. À, trước tiên cho bà lão uống ít bột ta pha chiều nay trước đi đã. Dương Khai gật đầu rời đi. Trường Sinh không chắc việc cẩn thận từng chi tiết như vậy có thừa hay không, nhưng hắn không dám xem thường Triệu Trắc Quân trước mặt này. Việc cái hoàng đế cử người này đi điều tra hắn ở Đăng Châu đã chứng tỏ hắn rất là thông minh. Hơn nữa cái việc Triệu Trắc Quân cùng Lưu Tử Phu tìm được mảnh vảy rồng trong khe đá cũng cho thấy sự cẩn trọng của hai người. Đối mặt với cả một đối thủ như vậy, Trường Sinh không thể lơ là được. Sau khi bà Dương Khai đi rồi, Trường Sinh ngồi xuống bắt mạch cho Triệu lão phu nhân. Độc thì do hắn chính tay bỏ nên hắn rõ ràng vấn đề nằm ở đâu. Thậm chí nếu không phải là độc của hắn, hắn chắc chắn cũng có thể tìm ra cách chữa được. Trong lúc bắt mạch, Trường Sinh để ý thấy Triệu Trác Quân không khỏi rời ánh mắt mình. Hắn không rõ ánh mắt đó là chỉ lo lắng hay là đang dò xét. Sự trùng hợp của sự việc cộng với việc ai cũng biết hắn tinh thông y thuật, mà người giỏi y thuật thường sẽ giỏi độc dược, khiến tình hình càng thêm đáng ngờ đây. Xong việc bắt mạch rồi, Trường Sinh lật mí mắt của bà lão, rồi sau đó đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng vào Triệu Trác Quân. Cái nhìn bất ngờ này khiến cho đối phương không kịp che giấu, và Trường Sinh đã nhận ra ánh mắt nghi ngờ trong mắt của Triệu Trác Quân. Bệnh lao cũ của mẹ ngươi tái phát, phổi tổn thương nặng, ngươi thấy rồi đó, bà ta hấp hối rồi. Trường Sinh đứng dậy thở dài. Trương đại nhân, hãy đưa mẹ về trước đi. Nghe thấy vậy, Triệu Trác Quân sợ hãi quỳ sụp xuống đất khẩu cần. Trường Sinh liền quay sang đại đầu. Người chuẩn bị xe ngựa đưa Trương đại nhân về, ta đi xem hãn huyết bảo mã thế nào. Đang định bỏ đi thì Triệu Trác Quân lao tới ôm chân của Trường Sinh nói: Lý đại nhân, ngài xuất thân đạo môn, ở hạ quan đây trước khi nhậm chức cũng là một đạo sĩ, xin ngài nể tình đồng môn, hãy ra tay cứu mẫu thân của hạ quan một lần. Ồ, hóa ra ngươi cũng là đạo sĩ ư? Trường Sinh hỏi. Thấy giọng của hắn dịu xuống, Triệu Trác Quân vội vàng gật đầu. Vâng, hạ quan từ Hồng Nhất Quan, Thái Thanh Tông. Trường Sinh gật đầu. Hắn không ngờ rằng Triệu Trác Quân lại là một đạo sĩ. Thông tin mà Dư Nhất điều tra không phát hiện ra điều đó. Điều này cho thấy đối phương rất là kín đáo. Dù vậy, việc một đạo sĩ làm việc ở Tư Thiên Đài chuyên về thiên văn cũng là hợp tình hợp lý. Lúc này đây thì đại đầu nhanh trí xen vào mà nói: Đại nhân, ở cái hôm tỷ võ trước đó thì Thái Thanh Tông đã giúp chúng ta nhiều lắm đó. Nghe vậy thì Trường Sinh cố ý im lặng trong giây lát, bởi vì đáng ra vào lúc này thì Triệu Trác Quân nên nhắc đến việc được hoàng đế phái đi điều tra hắn trước kia để mà đổi lấy sự giúp đỡ rồi. Nhưng Triệu Trác Quân không làm như vậy, có thể bởi vì lòng trung thành lớn hơn hiếu đạo, hoặc là vẫn đang nghi ngờ đây là âm mưu của Trường Sinh. Trong lúc mà Trường Sinh vẫn đang trầm tư thì Triệu Trác Quân vẫn khẩu thiết lắm cầu xin. Thấy vẻ đau khổ chân thật đó, Trường Sinh bèn nói: Thật lòng mà nói, bệnh lao của mẹ ngươi đã quá nặng, ta không chắc chữa được đâu. Triệu Trác Quân vội vàng đáp: Xin đại nhân cứu giúp cho, dù thành công hay không, hạ quan cũng khắc cốt ghi tâm. Nghe vậy, Trường Sinh gật đầu điểm huyệt cho bà lão rồi bảo đại đầu: Người đưa lão phu nhân sang phòng phía đông, thay quần áo sạch sẽ, ta sẽ quay lại sau. Sau khi đại đầu nhận lời, Trường Sinh ra ngoài thay quan phục rồi mang bộ châm cứu đến phòng đông. Khác với các thầy thuốc thường đuổi người nhà ra, hắn lại cho phép Triệu Trác Quân ở lại quan sát. Dưới mũi kim của Trường Sinh thì sắc mặt tím tái của bà lão dần dần hồng hồng trở lại, sau đó ho ra máu đen. Dù là hơi thở vẫn còn yếu ớt, Nhưng đó là hắn cố ý chữa trị chậm rãi, thi thoảng dừng lại suy nghĩ, không muốn để thể hiện trình độ quá nhiều để khiến đối phương phải nghi ngờ thôi. Cho dù là phong bế huyệt đạo hay châm cứu, Trường Sinh đều suy nghĩ rất là kỹ. Bởi vì Triệu Trắc Quân này cũng từng là đạo sĩ, rất có thể hiểu biết về huyệt vị kinh mạch. Cho dù là phong bế huyệt đạo hay là châm cứu, Trường Sinh đều suy nghĩ rất là kỹ. Bởi vì Triệu Trắc Quân này cũng từng là đạo sĩ, rất có thể hắn hiểu biết về huyệt vị kinh mạch. Vạn nhất để hắn ta nhìn ra việc mình đang giải độc chứ không phải là đang đả thông kinh mạch, thì hậu quả sẽ không chỉ đơn giản là công cốc. Triệu Trắc Quân khi đó khéo khi còn đem toàn bộ quá trình mình cẩn thận từng ly từng tí, dụ hắn ta mắc câu để moi thông tin về mảnh rồng mà tâu lên Hoàng thượng. Đến lúc đó thì Hoàng thượng sẽ nhìn mình như thế nào chứ? Để đảm bảo vạn vô nhất nhất, Trường Sinh đã châm hơn 30 kim lên người bà lão, coi như là báo thù cho người phụ nữ đáng thương kia bởi vì không sinh được con trai mà thường xuyên bị đánh đập. Kim cuối cùng vừa đập châm xuống, thì bà lão ợ ơi và đánh rắm, âm thanh lớn lắm. Đây cũng là do Trường Sinh cố ý làm, phải để cho Triệu Trắc Quân nhìn thấy kết quả sau khi mình bận rộn một phen. Ợ hơi đánh rắm chứng tỏ là đã thông khí. Sau đó Trường Sinh bắt đầu viết đơn thuốc ngay trước mặt của Triệu Trắc Quân. Sau khi viết xong liền đưa cho đại đầu đi bốc thuốc. Đơn thuốc hắn viết là để chữa bệnh lao phổi. Đại đầu tự nhiên sẽ không bốc thuốc theo đơn này rồi. Trước đó Trường Sinh đã viết một đơn thuốc khác đưa cho hắn rồi. Đại đầu cầm đơn thuốc này đi, nhưng lại lấy một thang thuốc khác theo ý của Trường Sinh. Sau khi mà sắc thuốc uống cho uống, thì Triệu lão phu nhân rốt cuộc đã qua cơn nguy kịch, mà lúc này trời cũng đã dần dần sáng. Người khác sắc thuốc thì là một phần thuốc ba phần nước. Còn tối hôm qua thì Trường Sinh lại dặn Dương Khai là một phần thuốc chín phần nước, làm cho Dương Khai sắc cả đêm mà vẫn chưa sắc xong thang thuốc kia. Thế đến sắp giờ vào chiều, cũng chỉ đành ngượng ngùng đến gọi đại đầu giúp trông lửa sắc thuốc. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Dương Khai nhếch nhác, thì Triệu Trắc Quân vô cùng bất an, nói hãn huyết bảo mã là bảo vật ngàn vàng khó cầu. Nếu như bởi vì cứu chữa mẫu thân của mình mà khiến cho bệnh tình của hãn huyết bảo mã trở nặng, thì hắn ta chết cũng không hết tội. Dương Khai sắc thuốc cả đêm vô cùng mệt mỏi, cũng lười để đến Triệu Trắc Quân, ừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Đại đầu vốn muốn nhân cội rời đi để mà tạo cơ hội cho hai người Trường Sinh và Triệu Trắc Quân nói chuyện riêng. Lần này Dương Khai đến gọi thì bạn thuận lý thành trương rời đi. Đại đầu tự nhiên là sẽ không thật sự đến đó giúp trông lửa rồi, bởi vì Dương Khai làm gì có hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đại đầu biết rõ, biết là Trường Sinh bảo Dương Khai thêm 9 phần nước là bởi vì không muốn Dương Khai sắc thuốc xong. Bởi vì cái con hãn huyết bảo mã kia thì vốn làm gì có bệnh gì đâu, nếu cho nó uống thuốc thật, khéo khi độc chết nó mất. Sau khi đại đầu đi rồi, Triệu Trắc Quân lại bắt đầu liên tục cảm tạ. Trường Sinh vừa thuận miệng đáp lời, vừa nhanh chóng thu dọn bộ châm cứu mà mình đã sử dụng. Lúc thu dọn còn nhân tiện hơ lửa để khử trùng, cố ý để cho kim bạc chạm vào ngọn lửa, để Triệu Trắc Quân nhìn thấy kim bạc không hề đổi màu. Kỳ thực thì kim bạc tuy rằng có thể thử độc, nhưng cũng chỉ có thể thử độc tính mạnh. Nếu như kim bạc đâm vào da thịt đều đổi màu, thì người chết là chết từ lâu rồi. Những gì nghĩ đến thì đều đã nghĩ đến rồi, những gì làm cũng đều đã làm hết sức rồi. Vốn dĩ rằng là Trường Sinh còn muốn nhân cội nói về bệnh lao của Triệu lão phu nhân, ám chỉ rằng bà ta bệnh lao bởi vì lòng dạ hẹp hòi, đối xử tệ bạc với cả người khác. Nhưng nghĩ lại thì liền từ bỏ ý định này. Bởi vì Triệu Trắc Quân rất là cẩn thận, vạn nhất như là mình nói ra những lời như vậy, thì rất có thể hắn ta sẽ nghi ngờ mình biết chuyện mẫu thân hắn ta ngược đãi vợ. Sau khi thu dọn xong kim bạc, Triệu Trắc Quân bắt đầu chỉnh lại quần áo cho Triệu lão phu nhân. Lúc này đây thì Trường Sinh có hai lựa chọn. Một là rời đi ngay lập tức, hai là cố ý nán lại một lát, xem là thử Triệu Trắc Quân này có lời gì muốn nói hay không. Sau khi suy nghĩ nhanh chóng, Trường Sinh lựa chọn cách thứ nhất, không thể để cho Triệu Trắc Quân này nhận ra mình hình như đang mong đợi điều gì đó từ hắn. Nghĩ đến đây thì Trường Sinh lớn tiếng gọi người. Đợi đến khi mà nha dịch nghe tiếng chạy đến, liền dặn dò bọn họ chuẩn bị xe ngựa, đưa hai mẹ con Triệu Trắc Quân về. Dặn dò xong, Trường Sinh liền giơ tay ra hiệu với Triệu Trắc Quân. "Triệu đại nhân, ta còn có việc, hai người cứ về trước đi." Triệu Trắc Quân cảm ơn rối rít, sau đó tự xưng tên họ, nói mình tên là Triệu Trắc Quân, không phải là họ Trương mà là họ Triệu. Lúc này Trường Sinh cũng hoàn toàn thất vọng. Đến tận giờ phút này rồi mà tên Triệu Trắc Quân này vẫn không chủ động mở lời. Xem ra đêm nay coi như là uổng công rồi. Trường Sinh xua tay ra hiệu với Triệu Trắc Quân rồi bước ra ngoài đi về phía hậu viện. Lúc này tâm trạng thất vọng quán không thể diễn tả bằng lời. Vì muốn lấy lại mảnh rồng kia, hắn đã phải vắt óc suy nghĩ, coi tên Triệu Trắc Quân này là người thông minh nhất, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng làm đến mức tỉ mỉ. Lo lắng tên Triệu Trắc Quân nghi ngờ mình âm thầm điều tra bọn họ từ trước, thậm chí bèn cúi gọi sai họ của Triệu Trắc Quân. Cho dù như vậy thì Triệu Trắc Quân vẫn không hề hé răng với hắn. Quá thất vọng. Trong lúc mà Trường Sinh sắp đi qua hành lang và hậu viện, thì đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói của Triệu Trắc Quân. "Đại nhân, xin dừng bước lại đã." Nghe thấy vậy, Trường Sinh giật thon thót, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh thản nhiên quay đầu lại. Triệu Trắc Quân nhìn xung quanh không thấy ai, vội vàng bước nhanh đến gần. "Đại nhân, hạ quan có chuyện quan trọng muốn bẩm báo." Tất nhiên là Trường Sinh biết Triệu Trắc Quân là đang muốn nói gì, nhưng hắn không thể để lộ ra được, chỉ nghiêng đầu nhìn Triệu Trắc Quân chờ hắn nói tiếp. "Đại nhân, có thể mượn bước nói chuyện được không?" Triệu Trắc Quân lại lo lắng nhìn ngó xung quanh. Trường Sinh gật đầu, sau đó quay về phía gian phòng phía đông, nơi mà Triệu lão phu nhân đang ở. Triệu Trắc Quân lo lắng đóng cửa phòng lại, sau đó do dự đi qua đi lại mấy lần rồi định nói rồi lại thôi. Tất nhiên là Trường Sinh cũng có thể hiểu được sự do dự và lo lắng của Triệu Trắc Quân. Làm quan vãn chỉ để trả ơn. Hắn không chỉ biết võ công và pháp thuật, mà còn hiểu y thuật, còn có tuyệt kỹ phòng thân. Cho dù đi đến đâu đi nữa, hắn cũng có thể sống được. Còn Triệu Trắc Quân thì không chỉ là không có bản lĩnh như hắn, mà còn có cả nhà phải nuôi. Tất cả đều phải dựa vào chút bổng lộc làm quan để sống qua ngày. Mà những lời hắn ta sắp nói ra đây có thể khiến hắn ta phải mất chén cơm, cho nên chẳng trách mà Triệu Trắc Quân do dự lo lắng đến như thế. Do dự một hồi lâu, cuối cùng là Triệu Trắc Quân cũng lấy hết can đảm nói. "Đại nhân, nói thật, trước đó không lâu hạ quan đã từng đến nhà cũ của ngài đó." "Ồ, người đã từng đến Đăng Châu?" Trường Sinh giả vờ hỏi. "Dạ, đã từng." Triệu Trắc Quân gật đầu nói. "Hạ quan đi cùng với cả Lưu đại nhân, Lưu tử phu. Hoàng thượng cảm kích đại nhân tận tâm làm việc, lập được nhiều công lao, muốn trọng thưởng ban trọng hậu cho đại nhân, cho nên đã phái hai chúng ta đến Đăng Châu âm thầm điều tra, chính là muốn kiếm tổ tông, tìm người thân thất lạc cho đại nhân đó." "À, hoàng thượng quả thật là có lòng." Trường Sinh thở dài. Hắn thở dài đương nhiên không phải bởi vì cảm động, mà là bởi vì hắn biết Triệu Trắc Quân đang nói dối. Hoàng thượng phái hai người bọn họ đến Đăng Châu đâu phải là vì muốn tìm kiếm người thân cho hắn, mà là bởi vì muốn điều tra kỹ càng lai lịch của hắn. Mà Triệu Trắc Quân lo lắng nói ra sự thật sẽ khiến hắn bất mãn với hoàng thượng, cho nên mới nói dối để giúp hoàng thượng che giấu. Từ đó có thể thấy người này thật sự là một trung thần. Còn mình thì lại cất công tính kế một trung thần như vậy, giống như là ép người lương thiện làm điều xấu, có chút không ổn cho lắm. Tất nhiên là Triệu Trắc Quân không biết tại sao Trường Sinh lại thở dài, chỉ là cho rằng hắn cảm động bởi vì hoàng thượng đã quan tâm đến mình, nên là Triệu Trắc Quân liên tục nói. "Nhưng mà chỉ tiếc là hai chúng ta điều tra nhiều ngày mà cũng chẳng có manh mối gì, cuối cùng cũng chỉ có thể tay trắng trở về." Trường Sinh bèn lắc đầu mà nói. "Năm đó ta được vương đại gia nhặt về từ bên ngoài, người trong thôn cũng không biết ông ấy nhặt ta từ đâu. Bây giờ Vương Đại Gia qua đời, muốn tìm kiếm tổ tông cho ta, quả thật không dễ dàng. Không dễ dàng. Dạ, đúng là như vậy. Triệu Trác Quân cũng thở dài sau đó dè dặt mà nói. Tuy nhiên, thì có một chi tiết nhất định là phải nói cho đại nhân biết. Chẳng là ngày hôm đó thì hai chúng ta đã từng đến một hang động ở phía đông thôn. Hạ quan đã phát hiện ra một mảnh vải ở trong khe đá của hang động đó. Sau khi mà Lưu đại nhân kiểm tra, thì cho rằng là cái mảnh vải đó là của rồng của rắn. Hơn nữa còn là một mảnh vải ngược nữa. Đúng lúc này Trường Sinh cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ. Sao? Là vải ư? Là vải gì cơ? Hạ quan cũng không rõ lắm. Là một mảnh vải to bằng bàn tay, nằm ngay trong khe đá của vách hang ở bên phải cửa hang đó. Triệu Trác Quân nhắc nhở. Trường Sinh thì không đáp lời. Triệu Trác Quân tiếp tục nói. Cái mảnh vải kia thì có màu xanh đen, vân vải ngược, là vảy ngược dưới cằm của một con rồng lớn được hóa thành từ rắn đó. Ồ, vậy ư? Trường Sinh thuận miệng mà đáp. Triệu Trác Quân lại nói. Đại nhân là người của đạo môn, kiến thức uyên bác, chắc là biết cái rồng có chân long và hóa long. Mảnh vảy ở trong khe đá kia thì không phải là một màu, cho nên con rồng lớn bị mất vảy ngược kia hẳn không phải chân long, mà là được hóa thành từ một con rắn tu luyện hàng nghìn năm sau khi mà vượt qua thiên kiếp đó. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến ta chứ? Trường Sinh nghiêng đầu hỏi. Triệu Trác Quân không biết Trường Sinh đang giả vờ, vội vàng giải thích. Thì những người có thiên mệnh, khi gặp nạn thường có thần vật âm thầm bảo vệ. Khổng Tử và Hoàng Sao đều là trải nghiệm tương tự. Hồi nhỏ đại nhân thường xuyên đến hang động đó, mà vảy ngược nghe nói có thể cảm ứng được rồng. Cho nên là chúng ta đoán rằng đại nhân là người có thiên mệnh. Liền đem cái chuyện này đã bẩm báo cho Hoàng thượng. Trường Sinh không đáp lời. Lời nói của Triệu Trác Quân khá giống với lời nói của Trương Thiện, nhưng cũng có điểm khác biệt. Đó chính là Triệu Trác Quân và Lưu Tử Phu không biết mảnh vảy ngược kia là do rắn tu luyện hóa thành rồng để lại, chuẩn bị báo ân trả nợ sau này, mà là lầm tưởng con rồng được hóa thành từ rắn kia vẫn luôn âm thầm bảo vệ hắn. Cái sự hiểu lầm này sẽ mang thêm hậu quả rất là nghiêm trọng, bởi vì tư tưởng vật họp theo loài, người phân theo nhóm đã ăn sâu vào trong lòng người. Đại nhân, hạ quan mạo hiểm nói ra chuyện như vậy cũng chỉ vì sau này nếu như Hoàng thượng có hỏi đến chuyện này thì đại nhân cũng có thể chuẩn bị trước, bình tĩnh đối phó. Trong lời nói của Triệu Trác Quân cũng có chút áy náy. Trường Sinh gật đầu. Vậy mảnh vảy rồng kia hiện giờ đang ở đâu? Dạ, trong kho của Tư Thiên Đài, Triệu Trác Quân đáp. Thấy Trường Sinh cau mày nghiêng đầu, Triệu Trác Quân vội vàng giải thích. Chả là ngày hôm đó chúng ta đã trình mảnh vảy ngược đó lên cho Hoàng thượng rồi, nhưng mà Hoàng thượng thì không xem xét kỹ, cũng không nói là nên xử lý như thế nào, cho nên là hai chúng ta chỉ có thể mang nó về Tư Thiên Đài cất vào trong kho thôi. Trường Sinh gật đầu, sau đó nhìn thẳng vào Triệu Trác Quân nói. Cảm ơn Triệu đại nhân đã có lòng nhắc nhở ta. Lời nhắc nhở này của ngài rất là cần thiết. Ta thì trung thành với đất nước, tận tâm với công việc, khó tránh khỏi bị nhiều người thù địch, bị oán hận. Nếu như sau này có người lấy mảnh vảy ngược kia ra để mà gây rối, ly gián, thì ta thật sự là rất là bị động, khó mà giải thích được. Dạ, tuy rằng hạ quan cũng chỉ là làm việc theo lẽ phải, nhưng chung quy lại cũng đã gieo rắc mầm tai họa cho đại nhân. Ở chuyện này hạ quan cũng không thể thoát khỏi liên quan được. Triệu Trác Quân hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mà nói. Và để tránh họa sau này có người lấy mảnh vảy ngược ra làm chuyện, thì hạ quan sẽ lập tức đến kho đó lấy trộm nó ra để trừ hậu họa sau này. Trường Sinh chờ đợi chính là câu nói này đây. À, cảm ơn Triệu đại nhân đã tin tưởng bảo vệ. Nhưng cái đồ vật cất trong kho đó nếu bị mất thì e rằng cấp trên sẽ điều tra đó. Chi bằng như thế này được không? Người cứ mô tả chi tiết kích thước và hình dáng của cái mảnh vải kia. Ta sẽ tự tìm người làm giả một cái, sau đó đổi nó ra. Vậy cũng được. Triệu Trác Quân gật đầu. Trên bàn trong phòng có giấy bút, Triệu Trác Quân liền nhớ lại rồi vẽ ra. Cái mảnh vải ngược kia là do Trường Sinh nhét vào trong khe đá. Trước khi nhét vào, hắn đã từng quan sát kỹ rồi. Cho dù Triệu Trác Quân không vẽ ra thì hắn cũng biết kích thước và hình dạng của mảnh vải đó. Lúc Triệu Trác Quân đang vẽ, Trường Sinh đã bảo người chuẩn bị xe ngựa. Trên xe ngựa có kiệu. Đợi Triệu Trác Quân vẽ xong cả mặt trước lẫn sau, Trường Sinh hẹn địa điểm gặp mặt với hắn, sau đó đưa hai mẹ con hắn lên kiệu. Sau khi tiễn hai người đi rồi, thì Trường Sinh lập tức đến chuồng ngựa. Lúc này Đại Đầu đang ngồi bên cạnh lò thuốc ngủ gật. Nghe tiếng động, Trường Sinh đến, vội vàng lau nước dãi, lồm cồm bỏ dậy nói: Đại nhân, tình hình thế nào rồi? Xong việc cả rồi, Trường Sinh gật đầu đáp: Công nhận tên này cũng thông minh ra phết. Tuy rằng trông ngoài mặt lo lắng thật đó, nhưng tối qua vẫn cố ý thử ta mấy lần liền. Đại Đầu vẫn còn hơi sợ hãi. Thì rõ ràng mà, cũng chỉ ngươi mới làm được thôi. Người khác nhất định không thể nào lừa được hắn ta đâu. Ngươi làm tốt lắm, Trường Sinh nói. Vậy chúng ta khi nào thì lên đường à? Đại Đầu rất nóng lòng muốn xuất hành. Ngày mai đi, ta còn một số việc vặt cần phải xử lý đã, Trường Sinh nói. Được, vậy ngài mau về phòng nghỉ ngơi trước đi. Trường Sinh xua tay nói: chưa xong, ta phải ra ngoài một chuyến. Tối qua ngươi thức cả đêm rồi, ngươi đi ngủ một lát trước đi. Đại Đầu gật đầu, sau đó nhìn sang ấm thuốc vẫn còn đang bốc khói. Mau đổ đi, nếu như là Dương Khai hỏi đến thì cứ nói là đã cho ngựa con uống rồi. Trường Sinh xoay người rời đi. Sau đó thì Trường Sinh trở về hậu viện, dắt Hắc Công Tử ra ngoài từ cửa hông, đi thẳng đến Thái Bình khách sạn gặp Tống Tài. Lại nói thì Trường Sinh đã từng tận mắt chứng kiến thủ đoạn làm giả của Tống Tài. Làm giả mảnh vải rồng giả đương nhiên là không làm khó được bọn họ. Nhưng mà điều khiến cho Trường Sinh không ngờ tới chính là Thái Bình khách sạn lại có một mảnh rồng thật. Kích thước và hình dáng thì giống hệt cái mảnh vảy ngược kia. Điểm khác biệt ở đây chính là cái mảnh vảy rồng này có màu xanh, hơn nữa vân vảy thuận chứ không phải là vảy ngược. Ý tưởng của Tống Tài là vẽ lại vân vảy và nhuộm màu một chút, nhưng Trường Sinh không nỡ lãng phí mảnh vảy rồng này. Vảy rồng là vị thuốc thượng phẩm, không chỉ có thể giải độc, trị run sán, chữa lành vết thương, trị đau mắt, mà còn có thể thanh huyết, hoạt huyết, nối liền gân cốt. Đại Đầu thì vẫn luôn bị bệnh mãn tính hành hạ. Vị thuốc này rất thích hợp với cả hắn. Chỉ là một mình vị thuốc này thôi thì vẫn chưa đủ, còn cần phải những vị thuốc quý khác hỗ trợ nữa. Đã không nỡ lãng phí mảnh vảy rồng thật, vậy thì chỉ có thể làm giả. Vảy rồng thuộc loại giáp xác, bên trong có vảy vân. Sau khi so sánh thì Tống Tài chọn một cái móng lửa, cắt dọc ra, đun nóng tạo hình, sau đó ngâm giấm để khử mùi. Vảy rồng là vật thuộc thủy, cho dù là thần vật thì cũng khó tránh khỏi có mùi tanh. Còn móng lừa thì có mùi hôi, phải ngâm giấm và hấp chín mới có thể khử mùi. Sau đó lại còn dùng nước sạch để mà luộc, mới khử mùi chua, rồi đốt ra chăn để tạo mùi. Sau khi làm xong đâu đó thì vừa đúng lúc đến giờ hẹn với Triệu Trác Quân. Đi đến địa điểm đã hẹn giao cái móng lừa đó cho Triệu Trác Quân, Trường Sinh mới trở về ngự sử đài nằm nghỉ ngơi. Ngủ một giấc dậy trời đã tối. Trường Sinh đứng dậy đi đến đại sảnh, xử lý công việc của ngày hôm nay. Cho dù quan to thì lúc xử lý công việc cũng không thể tùy ý làm bậy, bởi vì những công văn này hoàng thượng đều có thể xem xét. Nghĩ đến đây bèn chọn ra những công văn do các châu quận lân cận Tây Xuyên gửi đến, mắng chửi các tuần tra sứ được phái đi đến đó một trận, rồi phê bình bọn họ làm việc không hiệu quả, tiến triển quá chậm chạp. Nhưng mà như vậy, cho dù sau này hoàng thượng có xem xét công văn thì cũng chỉ là trùng khớp với nội dung trong tấu chương của hắn. bởi vì lúc hắn rời đi còn phải dâng tấu chương lên hoàng thượng. Ngoài việc xác nhận phân đà cái bang có âm thầm cấu kết với cả phiên trấn hay không, thì còn phải lấy cớ đi giám sát vụ án, chấn chỉnh lại kỷ cương nữa. Trên thực tế thì những châu quận lân cận Tây Xuyên này cũng thật sự là không thu được bao nhiêu tiền. Nhưng mà chuyện này không liên quan gì đến các tuần tra sứ được phái đi đến đó. Nguyên nhân chủ yếu là do đường xá quá xa xôi. Tuần tra sứ được phái đến các châu quận gần Trường An nửa tháng đã xử lý xong vụ án. Còn đám tuần tra sứ được phái đến các châu quận gần Tây Xuyên thì vẫn còn chưa đến nơi. Xử lý xong công việc rồi, Trường Sinh lại viết một đơn thuốc chữa bệnh lao phổi, hành hạ bà lão cả đêm. Không thể để cho bà ta chịu khổ oan uổng được. Nhưng sau khi viết xong đơn thuốc, Trường Sinh lại hơi do dự. Bà lão này vốn rất là cay nghiệt, ngược đãi con dâu. Nếu thật sự chữa khỏi bệnh lao cho bà ta, thì người chịu phải khổ chính là con dâu Triệu Cao Thị. Do dự một hồi, Trường Sinh vẫn là đưa ra đơn thuốc cho Triệu Trác Quân. Đồng thời là cũng quyết định khi mà gặp Triệu Trác Quân, sẽ khéo léo nhắc nhở hắn ta có thể để cho Triệu lão phu nhân tái giá. Bởi vì kỳ thực cho dù nam hay nữ, tính tình nóng nảy đều do âm dương mất cân bằng. Âm thịnh dương suy thì nữ nhân nóng nảy, dương thịnh âm suy thì nam nhân nóng nảy. Những chuyện rắc rối, những mâu thuẫn phiền não đều chỉ là biểu hiện. Âm dương mất cân bằng mới là căn nguyên của căn bệnh. Tìm một người chồng như ý cho bà lão, chắc chắn bà ta sẽ không còn thời gian để mà đánh con dâu nữa đâu. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì vẫn là thôi. Bởi vì tuy rằng một cách hay nhưng lại là một ý tưởng tồi. Cuối cùng vẫn là thêm một vị thanh đại và một vị chi mẫu vào đơn thuốc. Bởi vì hai vị thuốc này đều dùng để chữa trị chứng nóng trong người, bứt rứt khó chịu. Cất đơn thuốc xong, Trường Sinh liền đi ra ngoài tìm đại đầu. Triệu Trác Quân là một thanh quan trung thành hiếu thuận. Tính kế một người tốt như thế khiến hắn có chút áy náy thật. Hắn muốn bù đắp cho Triệu Trác Quân chút bạc, nhưng tiền trên người hắn đã dùng hết cả rồi. Vừa mới đến sân phía đông, liền nghe thấy giọng nói của đại đầu truyền đến từ phòng của Thích Huyền Minh. Ghé tai lắng nghe, thì ra lại đại đầu đang cố gắng mượn con ngựa của Thích Huyền Minh. Thích Huyền Minh vốn là người xuất gia, tuy rằng thích hãn huyết bảo mã nhưng mà cũng không đến mức quá si mê. Tuy nhiên hắn ta lại cố ý làm khó đại đầu, cho dù đại đầu nói như thế nào thì cũng không chịu cho đại đầu mượn. Đại sư, nếu như là có thể, ta cũng không muốn mượn tọa kỵ của ngài đâu. Nhưng mà ngựa bình thường căn bản không theo kịp Hắc công tử của đại nhân, ta mới phải muối mặt ra mượn đó. Đại đầu nói. Người gầy như vậy, có thể cưỡi chung một con ngựa với cả đại nhân cũng được mà. Giọng nói của Thích Huyền Minh vang lên. Đại đầu tiếp tục cầu xin. Ôi, đại nhân là người thế nào chứ? Cưỡi chung một con ngựa với cả ngài ấy thật là bất kính. Thôi, cứ cho ta mượn ngựa đi. Ta nhất định sẽ chăm sóc nó thật là cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không thể để nó chịu phải chịu khổ chịu đói gì đâu. Vốn rằng là trước đó đại đầu thường xuyên trêu chọc Thích Huyền Minh. Thích Huyền Minh khó khăn lắm mới có cơ hội, tự nhiên là không muốn dễ dàng bỏ qua rồi. Nhưng mà con ngựa kia của ta cao lớn như thế, nếu ngươi cưỡi lên giống như là khỉ cưỡi lừa, ngay cả bàn đạp cũng chẳng với tới, cưỡi cái gì? Đại đầu cười nịnh nọt. Thôi được rồi, khỉ cũng được, ngài cứ cho ta mượn con lừa kia đi. Ta đã cho mượn. Kìa đại sư... Đại sư đại siếc kìa gì? Ta một trang nam tử hán. Trường Sinh đang vội, nên là liền đẩy cửa bước vào, ngắt lời hai người. Thích Huyền Minh cũng chỉ là chiêu chọc đại đầu, không phải thật sự là không cho mượn. Trường Sinh đã mở lời, hắn liền thuận thế mà cho mượn. Sau đó Trường Sinh lấy một ít vàng bạc từ chỗ đại đầu, rồi dặn dò đại đầu, báo cho Dương Khai và những người khác biết là tối nay không được ra ngoài. Hai người bọn họ sẽ xuất phát vào ngày mai. Lát nữa hắn sẽ quay về dặn dò bọn họ một số việc. Sau đó thì đến địa điểm đã hẹn với cả Triệu Trác Quân. Triệu Trác Quân này thì đến rất là đúng hẹn. Người này rõ ràng là chưa từng làm chuyện xấu. Hắn ta cứ nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt lo lắng. Khi gặp Trường Sinh cũng chỉ là giọng nói run rẩy, ngay cả chân tay cũng run lẩy bẩy. Triệu Trác Quân đã mang đồ đến, Trường Sinh xác nhận xong liền đưa đơn thuốc cho hắn, đồng thời đưa thêm một túi vàng bạc nữa. Triệu Trác Quân nhất quyết không nhận, nói rằng mình làm như vậy không bởi vì là muốn nhận vàng bạc, mà là vì kính trọng nhân phẩm của Trường Sinh, tin tưởng hắn ta là một người trung thành, nhất định sẽ tận trung chức thổ, cứu giúp bá tánh. Trường Sinh biết là trong lòng hắn đang bất an, nên là cố gắng nhét túi vàng bạc vào tay của hắn ta, sau đó nghiêm mặt nói: đây là bạn bè tặng nhau, không liên quan đến chuyện khác đâu, cứ cầm đi. Nghe thấy Trường Sinh nói thế, Triệu Trác Quân vô cùng cảm động, đành phải nhận lấy liên tục cảm tạ. Rồi sau đó trở về ngự sử đài, Đại Đầu đang đứng chờ ở cửa. Hắn biết là Trường Sinh đã nhịn đói cả ngày, bèn bảo nhà bếp chuẩn bị cơm rượu. Dương Khai và những người khác cũng đang đợi ở phòng ăn. Trường Sinh quả thật sự là đang rất đói, bèn đến phòng ăn cùng mọi người ăn cơm, nhân tiện dặn dò ba người bọn họ. Duy Nhất thì tiếp tục phụ trách chấn chỉnh lại kỳ cương, đồng thời phải chú ý đến hành tung của người Nhật Bản. Dương Khai và Thích Huyền Minh thì hãy tranh thủ thời gian luyện công. Do đường xá xa xôi, lần này Trường Sinh và Đại Đầu xuất hành ít nhất cũng phải mất một tháng. Ăn cơm xong đâu đó, Trường Sinh trở về đại sảnh viết tấu chương, trình bày lý do với Hoàng thượng. Kỳ thực thì hắn vẫn luôn không tuân theo quy củ, đi đâu Hoàng thượng sẽ không hỏi đâu, nhưng là thần tử, ít ra cũng phải chào hỏi một tiếng trước khi đi xa như vậy. Viết xong tấu chương giao cho Dương Khai, Trường Sinh trở về phòng thu dọn hành lý. Trước đó lúc bốc thuốc cho Trương Mặc, hắn vẫn còn giữ lại một ít. Tới biên giới Tây Nam là vùng đất hiểm trở, nhiều chướng khí, nên phải mang theo một ít thuốc để đề phòng bất chắc. Sáng sớm hôm sau, Trường Sinh và Đại Đầu lên đường. Ngựa ra khỏi thành, hai người phi như bay về phía Nam.